Thập phương võ thánh, chương 483 theo nhau mà tới, 1. Góc truyện audio.com, cấp tốc chôn kỹ thi thể. Ngụy Hợp quay người trở về, hướng phía Hàn Tuyền vị trí tiến đến, đem đã hôn mê Hàn Tuyền hai người mang lên. Hắn lại cấp tốc trở lại trước đó vị trí, trong rừng cái kia cổ vô hình tinh trận lực trường, lúc này đã theo Việt thần chết triệt để tiêu tán. Cái kia kích phát lực trường tinh trận, trong đó trận bàn đã bị Ngụy Hợp thu vào. Phía trên khảm nạm một khỏa màu vàng kim tinh hạch, cũng bị hắn lấy xuống. Màu xanh sẫm trong rừng cây, Ngụy Hợp mấy cái nhảy vọt, liền trở lại trước đó vị trí. Trước đó mặt đất, ngổn ngang lộn xộn chạy đến một nhóm người. Trong đó phần lớn là trước đó đi ra tới con em quyền quý cùng hắn bọn bảo tiêu. Nhưng để cho người ta kinh ngạc là, chân kình những người bịt mặt kia, lúc này thế mà còn không thành công tới tay. Chung quanh không biết lúc nào lại thêm ra tới một chút người mặc màu trắng giáp da cao thủ, đang cầm đao cùng những người áo đen bịt mặt này giao thủ. Này chút màu trắng giáp da người, số lượng không nhiều, ước chừng mười mấy, nhưng mỗi một cái đều cực kỳ am hiểu tổ hợp kết trận phối hợp. Bọn hắn người chia làm bốn tổ, tạo thành cỡ nhỏ trận pháp, thế mà có thể tùy tiện đối kháng người bịt mặt cường hãn chân kình. Ngụy Hợp ánh mắt quét qua, lập tức thấy trong đó còn sống bộ phận nhị đại đám người, đã bị che chở thủ tại một chỗ ngóc ngách, có chuyên môn màu trắng giáp da người cản ở chung quanh. Một tên khí thế bất phàm, cái cằm có dài ba thước cần nam từ trung niên, đang nghiêm nghị đứng ở một bên, nhìn chăm chú chung quanh chiến trường. Chung quanh từng đợt kịch liệt va chạm cùng tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Sư đệ, không có sao chứ? Bỗng nhiên một bên, một bóng người cấp tốc lướt đến, rơi vào Ngụy Hợp bên cạnh lo lắng nói. Người tới rõ ràng là Lý Trình Cực, hộ tống hắn một đạo đến đây. Còn có phần thiên quân bộ một chuyến xích giáp quân tướng. Từng đội chân huyết quân tướng dồn dập bay lượn tới. Đảo mắt liền đem còn sót lại chân kình bọn thích khách vây lại. Phần thiên quân bộ trước đó hiện ra qua quân trận phiên bản đơn giản hóa, lại lần nữa hiện ra. Hết thảy quân tướng trên thân khí xám bốc hơi, cấp tốc ngưng tụ ra một đầu khổng lồ màu xám cự điểu. Tức, cự điểu phát ra một tiếng mơ hồ bén nhọn kêu to, lao xuống hướng phía dưới hết thảy người bịt mặt. Chẳng qua là một cái xông vào, phía dưới người bịt mặt liền dồn dập kêu rên thổ huyết, phảng phất bị vô hình trọng truy đụng vào. Hết thảy người bịt mặt trợn mắt tròn xoe, không có lực phản kháng chút nào, dồn dập mềm trên mặt đất. Tại chân giới thị giác dưới, những người này trên thân tất cả đều quấn quanh đại lượng khí xám, căn bản liền động đầy cũng làm không được. Ngụy Hợp trong lòng nghiêm nghị, nhìn về phía trong rừng lao ra phần thiên quân bộ quân tướng. Những người này trên người khí tức, cách cư xử động tác, nhiều nhất bất quá bình thường chân huyết, cùng này chút thích khách che mặt không sai biệt lắm. Nhưng hai phe khoảng cách không nhiều tình huống dưới, chân huyết một phương thế mà có thể toàn thắng. Rõ ràng quân trận uy lực mạnh. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Ngụy Hợp tập trung ý chí, giả trang ra một bộ bị thương không nhẹ dáng vẻ. Trên thực tế hắn cũng không cần trang. Trước đó bị Việt thần đánh cho toàn thân hiện tại cũng có chút đau nhức. Vỏ ngoài ở trên đều có thể thấy từng khối tím xanh. Đương nhiên, này chút không có khoa trương như vậy. Càng nhiều hơn chính là Ngụy Hợp chính mình làm ra dấu vết. Quảng cáo. Nghe đến bên này có chút chuyện ẩn ở bên trong, còn có Đại Linh Phong tự người nhúng tay, ta liền trước tiên chạy tới. Lý Trình Cực vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói, không có việc gì, vừa mới xác thực có Đại Linh Phong tự người tới, là một cái gọi Việt Thần Tăng Nhân, mong muốn ta đi bọn hắn tổng tự làm khách, kết quả nửa đường vừa vặn gặp được một cái lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả trượng nghĩa ra tay, đánh tan cái kia Việt thần về sau, liền nhẹ nhàng đi. Ngụy Hợp thở dài, Nếu không phải vị kia lão tiền bối, lần này ta sợ chính là muốn đi một chuyến Đại Linh Phong tự. Nói như vậy, ngươi làm thật bị Phật môn tập kích. Lý Trình Cực sắc mặt vi diệu, nhưng đang nghe Ngụy Hợp quả thật bị tập kích, trong mắt của hắn cũng lóe lên tơ vẻ tức giận. Việt Thần, Đại Linh Phong tự sao? Sư đệ ngươi lần này quả nhiên là số phận tốt, bằng không sợ là đợi không được ta tới, liền sẽ bị mang đi. Lý Trình Cực nghiêm mặt nói. Lúc này cuối cùng mấy cái người áo đen bị mạnh mẽ đánh té xuống đất. Khí xám bao phủ xuống, căn bản không thể động đậy. Hai cái phần thiên người của quân bộ vừa đi vừa về tại che mặt người bên trong, cưỡng ép cho những người này rót một loại đặc thù dược vật. Đáng tiếc, coi như những người này đều bị bắt lại, nhưng lúc này mảnh rừng núi này đã là mặt đất khắp nơi mấp mô. Cây cối bẻ gãy, chung quanh khắp nơi bừa bộn. Lần này đi ra tới nhị đại nhóm, trong đó từng có bán chi người thương vong. Bực này tổn thất lớn, coi như bắt lấy những người này, cũng đầy đủ dẫn phát cự đại chấn động. Mang đi, Lý Trình Cực sắc mặt khó coi, vung tay lên, phải tất yếu theo số người ở nơi đây bên trong thẩm vấn ra hung phạm là ai, mà lại đám người này là thế nào như thế tinh chuẩn lách qua chung quanh vòng bảo hộ. Nhiều như vậy chân kình cao thủ, quy mô lớn như vậy, nếu nói chung quanh Nguyệt Long cùng phần thiên quân bộ quân hộ vệ không có vấn đề, cái kia cũng quá mức lừa gạt IQ. Còn lại tới hai người, đưa những người này riêng phần mình về quay về chỗ ở, ghi chép lại tên. Về sau lại đi hỏi thăm chi tiết. Những người còn lại, cùng ta cùng một chỗ truy kích chạy trốn người. Lý Trình Cực nghiêm nghị nói. Một chuyến quân tướng dồn dập đáp. Lý Trình Cực xa xa cùng những cái kia bạch giáp cao thủ người chủ trì ôm quyền, quay người mang lên người, đuổi theo cha vừa mới bắt đi một số người thích khách che mặt đám người. Ngụy Hợp trộn lẫn một chuyến người sống sót ở giữa, đang chờ đợi về sau được đưa về nội thành, cùng những người còn lại một dạng. Hắn cũng là chưa tỉnh hồn, sắc mặt trắng bệch. Lúc này một bên Hàn Tuyền công chúa mới mơ màng tỉnh lại, xoa trán, một mặt thống khổ. Không có sao chứ? Ngụy Hợp quan tâm hỏi. Hàn Tuyền khẽ lắc đầu, sâu hít sâu mấy lần, vẫn ngắm nhìn chung quanh, xem tới mặt đất khắp nơi đều là huyết sắc cùng hố. Sắc mặt nàng cũng là tái đi, cái kia đánh ngất xỉu chúng ta lão hòa thượng đâu? Nàng đột nhiên nhớ tới, đã đi. Ngụy Hợp lắc đầu, lại đem vừa rồi cho Lý Trình Cực nói bộ kia lý do thoái thác nói một lần. Nếu không phải vị kia lão tiền bối, chúng ta sợ là, hắn không có nói tiếp, có nhiều thứ, không nên ở chung quanh là trước mặt nhiều người như vậy nói thẳng. Không có tuyệt đối chứng cứ, bất luận cái gì đối Phật môn công khai lý do thoái thác đều là không cử chỉ sáng suốt. Lúc này nơi xa trong rừng, mới có từng đạo cao thủ bóng người dồn dập chạy tới. Đây đều là thành bên trong các nhà tinh nhuệ, nghe hỏi về sau, đến đây bảo vệ nhà mình công tử tiểu thư. Chỉ tiếc, có người đã bị thích khách sát hại, còn có trực tiếp liền người cũng bị bắt đi. Tràng diện một lần rối bời, thanh âm ồn ào, cùng Lăng Vân lão cha cũng chạy tới, đi theo còn có một đội tinh nhuệ thân vệ cao thủ. Vị này quan lớn sắc mặt băng lãnh, mang theo còn hôn mê cùng Lăng Vân, cùng Lý Trình Cực lên tiếng chào, quay người cấp tốc rời đi. Trận này tập kích, mặt ngoài là chân kình võ giả cách làm, nhưng trên thực tế, càng đều có thể hơn có thể, là Phật môn trù hoạch. Lần này trù hoạch hạch tâm, hẳn là nhằm vào Ngụy Hợp. Những người còn lại có lẽ đều là tai bay vạ gió. Ngụy Hợp mang lên Hàn Tuyền công chúa, cùng còn lại người sống sót cùng một chỗ, bị quân tướng bảo hộ lấy, hướng Bạch Tượng Thành trở về. Mà một bên khác, Bạch Tượng Thành phủ Doãn Từ Niên Quân đang mang theo đại đội quan binh chạy tới. Từ Niên Quân sớm đã qua tuổi 200, một thân tu vi bước vào chân huyết nhiều năm, Tu vi mặc dù thường thường, chỉ bình thường chân huyết, nhưng quản lý phương diện tài năng lại vô cho hoài nghi. Những năm này có thể đem Bạch Tượng Thành quản lý đến như thế phồn hoa hoàn cảnh. Rõ ràng năng lực, nguyên bản làm phủ doãn. Không đến mức bởi vì một kiện hung án liền trước tiên chạy tới. Chẳng qua là vụ án lần này thực sự quá mẫn cảm. Cả đám bốn phía tuần tra. Trong đó một áo tím bộ đầu dẫn người cha được ngụy hợp cùng Việt Thần giao thủ nơi ở, cẩn thận thăm dò về sau. Áo tím bộ đầu vẻ mặt nghiêm túc, đi đến Từ Niên Quân bên cạnh người nhỏ giọng bẩm báo. Người nói là, nơi này phát hiện Phật môn địa liệt thối chiêu thức dấu vết. Từ Niên Quân lông mày nhíu chặt, sự tình liên lụy đến Phật môn, liền chuyện gì đều sẽ liền khó giải quyết. Trên thực tế, Phật môn tại Đại Nguyệt thế lực to lớn, coi như là tăng nhân phạm tội. Nhiều khi cũng là Phật cửa đóng lại môn tự động thẩm tra hỏi tội. Người ngoài căn bản không có quyền hỏi đến. Chính là, hơn nữa nhìn dấu vết. Nơi này chỉ ít có hai vị kim thân cấp độ đỉnh tiêm cao thủ giao thủ. Áo tím bộ đầu nuốt nước miếng một cái. Thấp giọng nói, theo lực lượng lưu lại dấu vết đến xem. Cùng Phật môn cao thủ giao thủ một vị khác. Nhìn không ra đường gì số. Đủ loại dấu vết đều quá ngổn ngang. Hắn thấp giọng nói. Biết, Từ Niên Quân gật đầu. Sắc mặt ngưng trọng. Hắn thuộc về quan văn hệ thống. Cũng không thuộc về Phật môn cùng hoàng quyền hai bên. Là ít có trung lập phương. Như hắn như vậy quan viên cũng số lượng cũng không ít. Bọn hắn những người này. Càng nhiều là đứng tại hai vị văn tướng phía dưới. Vì giữ gìn Đại Nguyệt toàn thể ổn định là mục đích chủ yếu. Lui ra đi, phủ doãn Từ Niên Quân vung tay áo nói. Vâng, bộ đầu cung kính thối lui. Tiếp tục đi thăm dò xem còn lại dấu vết. Từ Niên Quân một mình đi đến một chỗ bẻ gãy thân cây trước. Nửa ngồi xổm xuống, đưa tay tinh tế vuốt ve thân cây đứt gãy mặt. Thân cây hiện lên màu nâu xám. Hoa văn rõ ràng. Đủ có tới một người vây quanh to. Là theo dưới đáy tiếp cận rễ cây vị trí. Đứt gãy sụp đổ. Mặt cắt khẩu có phóng xạ hình dáng nổ tung dấu vết. Tựa hồ là lực lượng nào đó trước đánh vào thân cây nội bộ. Sau đó nổ tung. Triệt để bẻ gãy cây cối. Từ Niên Quân cẩn thận vuốt ve mặt cắt. Hai mắt híp lại. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Quảng cáo. Làm Đại Linh Phong tự nội ứng một trong. Lần này Chù Hoạch, trong đó cũng có một phần là công lao của hắn. Chẳng qua là Chù Hoạch bên trong. Nguyên bản hẳn là thuộc về Hạch Tâm Việt Thần Đại Sư. Lúc này lại bỗng nhiên mất tích bí ẩn. Hơn nữa còn hoàn toàn không có để lại liên lạc đến tiếp sau ám hiệu. Cái này cùng trước đó nói tới không hợp. Cẩn thận kiểm tra một lần lưu lại dấu vết về sau. Từ Niên Quân theo trong tay áo âm thầm lấy ra cuộn giấy. Dùng chỉ làm bút, cấp tốc ở bên trên viết nội dung. Vài giây sau, hắn cầm chắc cuộn giấy. Cong ngón búng ra, lập tức cuộn giấy lặng yên im ắng bay ra. Rơi xuống đến nơi xa một bụi cỏ bên trong. Một đầu tựa như con chồn động vật. Phi tốc theo trong bụi cỏ ở giữa xuyên qua. Điêu lên cuộn giấy một ngụm nuốt vào. Hướng phía nơi xa chạy như điên rời đi. Làm xong này chút, Từ Niên Quân đứng dậy. Thở dài một tiếng, thấy chung quanh không ai chú ý tới hắn. Mới duy trì ở nghiêm nghị sắc mặt. Đi đối phó lần lượt chạy đến còn lại nhị đại trưởng bối trong nhà nhóm. Chấm, Đại Nguyệt Thanh Châu. Một chỗ bí ẩn trong hạp cốc. Sương trắng mịt mờ. Hẻm núi dòng suối tựa như tia lưới. Tại khe đá ở giữa đi xuyên, trong sương mù, hai đạo khổng lồ hắc ảnh, đang một trái một phải bao vây một chỗ, vung lên cự chảo hướng xuống. Bành, tiếng vang dưới, nham thạch nổ tung, sương mù phun trào, một đoàn nóng bỏng hỏa diễm tựa như màu trắng thuốc màu bên trong một điểm đỏ thắm. Trong nháy mắt nổ tung, bao phủ chung quanh hơn 10 mét phạm vi. Hỏa diễm hóa thành viên cầu. cưỡng ép đem hai đầu to lớn cự ảnh nổ tung, lăn ra thật xa, đâm vào hẻm núi hai bên vách đá. Hai đầu cự ảnh tại chỗ uể oải suy sụp, sớm đã vết thương chồng chất thân thể, lúc này đã rốt cuộc không đứng dậy nổi. Ngã Phật từ bi, khổ hải khôn cùng, thân như lồng chim, hai vị chấp nhất vào một thân túi da. Cuối cùng đến cùng công dã tràng, hỏa diễm tán đi, lộ ra trong đó một bạch bào cường tráng tăng nhân. Tăng nhân trên hai tay bộ đầy từng vòng vòng vàng. Lông mi trắng sắc bén như đao, hai mắt lại là đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì con ngươi. Phảng phất bị người cưỡng ép đào đi hai mắt, sớm muộn, sẽ có một ngày, chúng ta, người đứng đầu, trong đó một đầu cự ảnh giãy giụa lấy, cuối cùng nói ra một câu, đáng tiếc nói còn chưa dứt lời, liền nghẹo đầu, triệt để mất đi sinh sống. Cự ảnh cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng khôi phục thành một bộ cao hơn một mét đạo người thi thể. Mặt khác một bộ cự ảnh bi thống gào thét một tiếng. Thả người nghĩ phải thoát đi, nhưng nó vừa mới vừa đứng người lên, liền thấy cái kia áo bào trắng tăng nhân chớp mắt liền tới. Một chưởng hướng nó cái trán chộp tới, gào, cự ảnh gầm thét, hai tay hướng ở giữa hợp lại chộp tới. Kinh khủng to lớn hoàn chân kinh, tựa như đen kịt bóng mờ, phô thiên cái địa hướng phía tăng nhân bao phủ tới. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.